Lâm Tam Sinh thông qua thần thức nói với Diệp Thế Dương: tiểu tử này đặc điểm lớn nhất chính là xuất thủ nhanh, pháp quyết biến ảo, trong chớp mắt có thể biến ảo 10 lần trở lên. Danh xưng nếu như không cần thực lực thì áp chế, không ai có thể nơi tay thắng nổi hắn. Là cái dạng này, Diệp Thiến Dương cũng thay đổi huyễn pháp quyết đi theo tiết tấu của hắn. Đúng rồi, hắn đã từng nói năng lỗ mãng, nói mình 500 năm qua là người đầu tiên biết về pháp quyết, nói như cứ như Diệp Thiếu Dương phục sinh do pháp quyết cũng đánh không lại hắn. Người không phải đang khích bác ư? Cần sao? Diệp Thiếu Dương không tiếp tục để ý, một tay không ngừng biến ảo pháp quyết cùng Diệp Thần liên tục đối công. Trong nháy mắt, hai người đã biến hóa 10 tay trở lên. Diệp Thần càng đánh càng kinh, Diệp Thiếu Dương lại mặt mỉm cười, bất quá dùng quần áo che mặt, Diệp Thần không nhìn thấy. Bình tĩnh mà xem xét, tiểu tử này thủ pháp xác thực nhanh, xem như nhất tuyệt, nhưng thực không phải kiêu ngạo, so với hắn lợi hại hơn các quán chủ phái chúng các xỉn giáo một đời tông sư đều không phải là đối thủ của Diệp Thiếu Dương. Sau tốc độ tay cùng ứng biến, hắn cho tới bây giờ liền không có thua qua. Hai người cực nhanh liền đối mười mấy trưởng, đến 15 tay trở lên, Diệp Thần không được liên tiếp lùi về phía sau. Diệp Thiếu Dương chậm chạp tiến lên tiếp tục tiến công, nhưng chỉ so pháp quyết bàn tay liền hai thành tu vi đều không dùng bên trên. Đột nhiên một đạo lãnh quang từ bả vai phóng tới, đạo kiếm của Diệp Thần ở trong tay. Diệp Thiếu Dương tay trái cùng hắn tiếp tục đối công, tay phải bóp quyết, trong nháy mắt kẹp lấy kiếm phong, dùng sức kéo một cái, trực tiếp đặt lấy, ném đi nơi xa. Tay trái bỗng nhiên phát lực, pháp quyết liền biến, Diệp Thần trong lúc nhất thời chỉ thấy trước mặt tất cả đều là bàn tay, quá sợ hãi, lùi lại. Vẫn là bị một đạo trưởng đánh trúng, bay rơi trên mặt đất, phốc phốc phun ra một ngụm máu. Vốn chính là cùng ngươi so tài một chút, tiểu tử ngươi đúng là không ra gì, ta cũng không phải là người mà ngươi hận thù, không cần thiết phải tính kế với ta như vậy. Diệp Thiếu Dương trong lòng rất khó chịu, xoay người rời đi. Ngươi không phải là con người, ngươi là ở không gian nào tới, là vô giới hay tu la giới? Diệp Thần nhìn qua bóng lưng của hắn hô to. Ta biết bọn nguyên thần đều bái sư phụ tu la giới. Nếu như ngươi đến dò xét ta, muốn thu ta làm đồ đệ, ta 100 lần nguyện ý. Ngươi không hợp cách. Đi thôi, Diệp Thiếu Dương đi xa. Diệp Thần vội vàng đứng lên, đuổi theo, nhưng không thấy Diệp Thiếu Dương cùng thân ảnh Lâm Tam Sinh. Trong lòng tràn đầy ảo não, hắn hiện tại nhận định hai vị này là từ tu la giới tới, tìm người ở giữa pháp sư thu đồ đệ. Cái loại sự tình này mấy tháng qua ở nhân gian đã phát sinh nhiều lần. Nguyên Thần, Nguyên Tịch, Lý Mạc Hiên, Tôn Vũ Đồng các loại đều được tìm. Mặc dù cá nhân đều được nghiêm ngặt giữ bí mật, nhưng sự tình vẫn là bị mọi người đoán ra đại khái. Chính mình ngạn vạn lần không nên đối với tiên nhân đánh lén, trêu đến người ta tức khí. Lúc đầu cơ duyên tốt đều đã bị phá hư, Diệp Thần tức giận đến mức đỏ mặt. Còn những cái khả năng khác, hắn căn bản sẽ không đi, bởi vì nhân gian không có khả năng tuyệt thế cường giả như vậy. Thế nào? Lâm Tam Sinh cùng sau lưng Diệp Thiếu Dương truy vấn. Đây là tuyển thủ hạng 2. So với Mộ Hàn còn kém một chút, Diệp Thiếu Dương chậm ngâm một chút nói. Nói như vậy, mấy cái kia khả năng so với lúc trước Mộ Hàn mạnh hơn một điểm, cũng rất không dễ dàng. Hắn đối với thực lực của đám giữa pháp sư xem như đại khái hiểu rõ. Nhắc tới Mộ Hàn, ngươi biết hắn đi nơi nào? Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn hắn. Ngươi tuyệt đối không nghĩ tới hắn đi linh giới trở thành một thi vương đời mới. Thi vương? Diệp Thiếu Dương chấn kinh. Năm đó bên trên Thiên Khí Sơn còn lại chi huyết của Tướng Thuần. Dưới sự hỗ trợ của nữ bạn, toàn bộ nhường cho Mộ Hàn hấp thu, hắn thực lực tăng lên, trở thành thi vương. Diệp Thiếu Dương chấn kinh, Bất quá nghĩ lại, kết quả này cũng là nghĩ ra được. Mộ Hàn ở trên Long Hồ Sơn bị đả kích, đạo tâm triệt để bị phá hủy. Người như vậy, một khi bắt đầu sa đọa, liền triệt để rơi vào hắc ám, vạn kiếp bất phục. Nghĩ đến ban sơ đạo tâm của hắn cũng là muốn dẫn đầu pháp thuật giới quật khởi, tái hiện thịnh thế pháp thuật. Bây giờ lại rơi vào kết cục này, thật khiến cho người khác thổn thức. Sai lầm lớn nhất của hắn chính là đánh giá cao sức mạnh và đạo tâm của mình mà lại lòng dạ nhỏ mọn, bài xích đối lập. Nói cho cùng, đây chính là đáng hận mà cũng có thể là đáng buồn của một người. Lâm Tam Sinh nói tiếp. Bất quá thì vương cũng không phải dễ làm, hết thảy đều phải nghe nữ bạn. Nói trắng ra, hắn chỉ là trai lơ của nữ bạn, hiện tại nữ bạn cũng cường đại hơn nhiều so với năm đó. Bây giờ bọn họ nghe nói Minh Hạ lão tổ muốn vào nhân gian, cũng dục dịch, dự định lội vũng nước đục này một lần. Hai người hàn huyên một hồi, Lâm Tâm Sinh hỏi dự định của Diệp Thiếu Dương, sau đó đem địa chỉ mới nhất của lão Quách cho hắn. Sau đó cũng phải đi về. Dù sao, hắn hiện tại là Trung Sơn Vương, quyển nghiêng vô lượng giới, bình thường công việc rất nhiều, không thể rời khỏi vô lượng giới quá lâu. Hai người tạm biệt, Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, một bộ dáng cứ như đang muốn nói lại thôi. Lâm Tam Sinh có chút cảm động, nói ra. Người đừng có khổ sở, chỉ là nhất thời phân biệt. Người trước đi tìm lão Quách, nhớ kỹ, phải cẩn thận, đừng để cho người ta phát hiện ra ngươi. Ta xong việc, sẽ đến tìm ngươi. Không phải, ta là muốn nói, ngươi có tiền không? Cho ta ít tiền, ta hiện tại không có đồng nào, nhưng ta đói. Diệp Thiếu Dương đem hai cái miệng túi móc ra, sở đến một đống bạc vụn, còn có mấy khối đồng bạc, đều là dùng lúc dân quốc. Lâm Tam Sinh cười ra nước mắt. Một quỷ hồn như ta, nơi nào có tiền, người nghĩ biện pháp kiếm chút tiền đi. Nhưng mà ta đói. Từ sau khi xuống mộ, Diệp Thiếu Dương vẫn chưa có ăn xong, còn cùng vô cực quỷ vương đánh một trận như vậy. Sau đó là một đường bị đuổi giết, năng lượng tiêu hao rất lớn, bây giờ trở lại nhân gian là thật đói bụng. Lâm Tam Sinh gãi đầu một cái nói. Bằng không, ngươi lại đi tìm tên Diệp thần kia, trên người hắn khẳng định có tiền, ngươi đi đoạt một chút ăn cơm lót bụng. Ta cũng không phải tội phạm cướp bóc. Diệp Thiếu Dương khoát khoát tay. Được rồi, nói với ngươi cũng vừa dụng. Ta trên đường đi, nhặt chút đồng nát ve chai, tìm người bán vậy. Lâm Tam Sinh bật cười, đường đường Diệp Thiếu Dương, thiên sư nhân gian, thế mà luân lạc tới tình trạng, phải đi nhặt ve chai, bán đồng nát. Hai người chia tay, trước đó chỉ là thuận miệng vừa nói như vậy, nhưng Diệp Thiếu Dương càng chạy càng đói, điện thoại không có, một phân tiền cũng không, lại không thể đi cướp. Chở hắn tìm tới trong một cái trấn nhỏ, đã đói đến choáng đầu hoa mắt, rơi vào đường cùng, thực sự đi nhặt bình nước suối khoáng. Một lão thái thái mang theo cháu trai dạo phố, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương nhặt chai trên mặt đất, trên thân còn có trường sam rách dưới, đi nhanh về phía trước, cảnh cáo cháu trai. Thấy không, tuổi còn trẻ liền nhặt ve chai, người nếu không học tập giỏi, tương lai chính là kết cục này. Đậu má, Diệp Thiếu Dương đem mười mấy cái bình nhặt được toàn bộ quảng xuống đất, nhưng sau khi phát tiết lại nhặt lên từng cái, nghe ngóng vị trí tiệm ve chai, một đường đào thùng rác, nhặt chai nhựa, tới chỗ người đều sắp đói đến chóng mặt, đem cái bình cùng sắt vụn bán mấy khối tiền, nhanh chóng vào một tiệm mì sợi lăn trâu bên cạnh, muốn ăn một tô mì. Ăn mì xong, có sức lực, Diệp Thiếu Dương trong túi còn lại 4 phân tiền, nghĩ đến chính mình không có đồng nào, từ đây đến Xuân Thành còn có hơn 1000 cây số, đi đường mà nói, thật là thiên hoang địa lão. Liền xem như đi Thạch Thành cũng không dễ dàng. Trên người mình chỉ có 4 phân tiền, Diệp Thiếu Dương ngồi ở trong tiệm mì sợi, không nhìn ánh mắt ghét bỏ của ông chủ cửa hàng, suy tư mình nên làm gì để gọi điện thoại, tìm người đến đón. Mặc dù qua vài chục năm, nhưng số điện thoại của mọi người hắn cũng còn nhớ kỹ. Thế nhưng sở lên túi của mình chỉ có 4 phân tiền xu, mà trước khi mình rời đi đã không còn điện thoại công cộng. Thời đại này đoán chừng lại càng không có. Ông chủ, tôi có thể mượn điện thoại không? Tôi có thể đưa tiền. Diệp Thiếu Dương ưỡn người nghiêm mặt đi tìm ông chủ mượn điện thoại. Ông chủ nhìn hắn trên dưới một cái, khó chịu hỏi. Gọi tới chỗ nào? Thạch Thành. Ẻo, thôi đi, đường dài đấy. Tôi có thể trả tiền cho ông. Diệp Thiếu Dương dùng bàn tay bẩn thỉu lấy ra 4 phân tiền. Khóe mắt ông chủ lật lên, liền nói. Điện thoại ta hết pin. Ông chỉ cần cho ta mượn, trở về có người tới đón ta, ta cho ông 10 đồng. Một tên nhặt ve chai như ngươi, ai tới đón ngươi, bệnh viện tâm thần sao? Ông chủ, miệng của ông cũng đừng độc như vậy có được không? Diệp Thiếu Dương cũng nổi giận. Tiểu huynh đệ, ta có điện thoại. Một người trẻ tuổi ngồi ở trong góc ăn cơm, đưa điện thoại di động lên mặt bàn. Diệp Thiếu Dương đi qua, cảm giác được linh lực trên thân người trẻ tuổi, lại nghĩ liền hiểu hỏi. Người là đệ tử Tam Thanh Sơn. Pháp sư trong đám người vốn rất thưa thớt, nơi này lại cách Tam Thanh Sơn gần như vậy, 8 phần chính là đệ tử Tam Thanh Sơn. Người trẻ tuổi giật mình nhìn hắn nói. Làm sao ngươi biết? Diệp Thiếu Dương cười nói. Ta từng gặp ngươi ở trên núi. À, người trẻ tuổi cười cười, đưa di động đưa cho hắn, liền nói. Người chưa ăn no đi, thêm một chén nữa. Đà tạ. Diệp Thiếu Dương cầm điện thoại di động lên, cười cười với hắn, quay người đi ra ngoài. Người trẻ tuổi do dự một chút, nhưng vẫn là ngồi ngay thẳng. Chủ tiệm nói. Người mau đuổi theo, một tên ăn mày như hắn, vạn nhất cầm điện thoại của ngươi, chạy mất thì sao? Hẳn là sẽ không, ta nhìn hắn không giống loại người này. Diệp Thiếu Dương nghe thấy, trong lòng có chút cảm động. Đến ngoài cửa, thời điểm ấn số, hắn nhớ tới lời Lâm Tam Sinh nói. Bọn tứ bảo, sợ là có người theo dõi, trước vẫn không nên tìm hắn. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn gọi cho Chu Tĩnh Như. Vài chục năm, không biết cái số này của nàng còn dùng hay không. Điện thoại thế mà thông, tâm tình của Diệp Thiếu Dương lập tức kích động. Giờ phút này Chu Tĩnh Như đang mở họp, nghe một bộ hạ báo cáo tình huống. Điện thoại di động vang lên, nàng cầm lên nhìn thoáng qua là cái số xa lạ. Không biết có phải là chào hàng hay không, nàng không nhận. Kết quả điện thoại là gọi tới. Chủ Tĩnh Như làm gương tốt, lúc họp tuyệt đối không nghe. Đây cũng là tôn trọng đối với cấp dưới, vì vậy đưa cho thư ký để cho nàng đi nhận. Chính mình nghe tiếp báo cáo. Chính là nói về một hoạt động thương nghiệp vô cùng trọng yếu. Nàng lần này về nước, chủ yếu chính là xử lý chuyện này, tự nhiên không thể phân tâm. Sau 2 phút đồng hồ thư ký trở lại, nhỏ giọng nói. Là tìm ngài, muốn ngài nghe điện thoại. Ta đang họp. Hắn nói tìm ngài có chuyện đặc biệt gấp. Ta đang họp, chuyện gì quan trọng hơn cái này? Chủ Tĩnh Như phất tay, thư ký đi tới một bên, lễ phép một chút, hỏi hắn là ai, liền nói ta một chút lại tới. Thư ký gật đầu vừa nói. Hắn nói hắn họ Diệp, gọi tôi quên rồi. Là một bảng hữu của ngài. Chủ Tĩnh Như đang tập trung tinh thần nghe báo cáo, mới đầu không có chú ý, đột nhiên ý thức được cái gì hỏi. Tên gì? Thư ký lại ghé sát điện thoại hỏi một lần, trả lời. Hắn nói hắn tên Diệp Thiếu Dương. Chương 3258. Nam nhân như gió phần 1. Trong nháy mắt thời gian giống như đọng lại, Chủ Tĩnh Như cái gì đều nghe không được. Sau vài giây đồng hồ, nàng phi thường thất lễ, đẩy ra băng ghế, nhào về phía điện thoại. Cái ghế bị đẩy ngã một phát, dọa tất cả mọi người, tranh thủ thời gian đến dìu nàng. Chu Tĩnh Như đẩy ra đám người, đoạt điện thoại từ trong tay thư ký, lớn tiếng gọi. Alo? Tiểu Như sao? Là ta, Thiếu Dương đây. Là thanh âm của anh ấy. Hai chân Chu Tĩnh Như mềm nhũn, co quắp ngồi dưới đất. Alo, Tiểu Như, alo. Hơn nửa ngày Chu Tĩnh Như mới lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, đại não cơ hồ thiếu dưỡng khí rót vào, âm thanh run rẩy. Anh ở đâu? Ta đã trở về, ta ở Tam Thanh Sơn. À, ở Giang Tây. Em đang ở đâu? Trời ạ, thực sự là anh ấy. Nước mắt lập tức mơ hồ hai mắt. Em tại Thạch Thành. Anh tìm đến đi. Anh cũng muốn, nhưng anh không có tiền. Đây không phải là tìm em vay tiền sao? Em sẽ chuyển cho anh. Anh không có điện thoại, cũng cũng không có thẻ ngân hàng, điện thoại di động, đây là mượn. Cái kia, anh chờ em sẽ đi Nam Xương tìm anh. Làm sao đi Nam Xương? Chủ Tĩnh Như miễn cưỡng khôi phục lý trí, suy nghĩ một chút nói. Em ở bên kia có một chỗ hợp tác, em sẽ bảo hắn đi đón anh chờ một chút. Vừa muốn tắt điện thoại, đột nhiên lại lo lắng. Thiếu Dương ca, điện thoại cúp, em còn có thể liên lạc được với anh nữa không? Ngủ ngốc, anh đã trở về, tự nhiên không đi. Trong lòng Diệp Thiếu Dương có chút chua chua. Cúp điện thoại, Chu Tĩnh Như lúng qua lúng cuống, tìm kiếm sổ ghi chép số điện thoại, mới nhớ tới mình không có dãy số đối phương, bởi vì thân phận không ngang nhau, loại hợp tác này chính mình bình thường sẽ không đích thân liên hệ, vì vậy để cho thư ký hỗ trợ. Sau mấy phút đồng hồ, liên hệ được tên đối tác kia, đối phương nghe là bằng hữu của Tuần Đồng, thập phần nhiệt tình, biểu thị phải đích thân tới đón, muốn số điện thoại của Diệp Thiếu Dương. Một lát, Chủ Tĩnh Như gọi điện thoại cho Diệp Thiếu Dương, cho biết vừa có người liên hệ với mình, cũng đã hỏi địa chỉ, sẽ ở bến xe chở hắn. Chủ Tĩnh Như lúc này mới yên tâm, dặn dò hắn vài câu, lưu luyến không rời cúp điện thoại, tiếp nhận khăn tay thư ký đưa tới, lau nước mắt, đứng dậy nói với thư ký. Tranh thủ thời gian đặt vé máy bay đi Nam Xương, chuyến gần nhất. Sau đó quay người nói với đám nhân viên cũng đang là mặt ngây ngốc. Có cái gì trở về bàn lại, ta đi trước. Dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, nàng rời khỏi phòng họp. Cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương phát ngốc nửa ngày, hơn nửa ngày mới bình tĩnh lại, vào tiệm đưa di động cho người trẻ tuổi. Đà tạ. Người trẻ tuổi chỉ một tô mì trên bàn nói. Nhanh ăn đi. Diệp Thiếu Dương cười cười nói. Vì sao lại giúp tôi? Không có vì sao cả. Sư phụ của ta nói, muốn là một đạo sĩ học cách, trước tiên phải học cách làm người, phải thiện chí giúp người. Một tô mì cũng không có bao nhiêu tiền, đắt hơn nữa, ta cũng rất không ngần ngại. Sư phụ của ngươi nói không sai. Diệp Thiếu Dương trên dưới dò xét hắn, cảm giác thiên phú của hắn còn có thể, nhưng thực lực bình thường, chỗ sâu trong mắt ngưng tụ một tầng khí tức màu vàng nhàn nhạt. Đây là kinh mạch chưa có hoàn toàn mở ra, khí tức không khoái, tắc nghẽn. Người trẻ tuổi cũng ngẩng đầu nhìn hắn, nói ra. Người tuổi cũng còn trẻ, tại sao phải xin ăn? Diệp Thiếu Dương cười ra nước mắt. Ta không phải ăn mày là gặp rủi ro. À, vậy người có gì cần hỗ trợ sao? Người có thể giúp ta sao? Diệp Thiếu Dương có chút hăng hái nhìn hắn. Người trẻ tuổi nhún nhún vai. Ta sẽ tận hết khả năng. Người không sợ ta là tên lừa đảo sao? Hẳn không phải, ta có thể nhìn ra ngươi là người tốt. Nhìn người khác bằng trực giác, người sẽ gặp phải thua thiệt. Người trẻ tuổi gật đầu nói. Sư phụ của ta cũng nói như vậy, bọn họ đều cảm thấy ta rất ngốc. Hắn cười cười, bất quá ta không đổi được. Vậy cũng chưa có sửa. Ngốc nhân có ngốc phúc. Diệp Thiếu Dương hỏi, ngươi tên là gì? Ta tên Toàn Phúc. Diệp Thiếu Dương ở trên cuốn sổ viết xuống mấy dòng chữ, trả lại cho hắn, liền nói. Ta lưu lại một phương pháp tu hành, mặc dù không được đầy đủ, nhưng đủ để cho ngươi dùng. Đây là bí truyền nhà ta, sau khi ngươi nhớ kỹ, liền xóa nó đi, đừng nói cho bất luận kẻ nào, có làm được không? Toàn Phúc kinh hãi, lại lần nữa nhìn đại ca ca, quần áo rách rưới, giống như tên ăn mày trước mặt, thất thanh nói. Ngươi là ai? Tương lai ngươi sẽ biết, có thể đáp ứng ta không? Ngươi yên tâm. Diệp Thiếu Dương tin tưởng hắn, bất quá vì phòng ngừa để lộ bí mật, hắn kỳ thật chỉ cấp một nửa tâm pháp thổ nạp đại chu thiên, cái này cũng đầy đủ để cho hắn từ một pháp sư bình thường biến trở thành cường giả. Diệp Thiếu Dương đứng lên, vỗ vỗ bờ vai của hắn, liền hỏi. Bến xe huyện thành ở đâu vậy? Không nói rõ được, để ta dẫn ngươi đi, có người tới đón ngươi sao? Sau khi được Diệp Thiếu Dương xác nhận, Toàn Phúc suy nghĩ một chút, biểu thị Diệp Thiếu Dương không có điện thoại rất không tiện, chính mình cũng không có việc gì, dứt khoát cùng hắn đến bến xe, chờ một lát. Trên đường Toàn Phúc muốn nghe ngóng thân phận của Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương mỉm cười, Toàn Phúc cũng liền không hỏi. Ngài là pháp sư. Đến bến xe, hai người ngồi ở dưới mái hiên che nắng, Toàn Phúc có chút kích động. Ta từng nghe sư phụ của ta nói, có chức pháp sư ưa thích thông qua khổ hành đi cầu đạo, ngài chính là như vậy. Diệp Thiếu Dương lại cười ra nước mắt. Không có chuyện này, ta chính là gặp rủi ro. Vậy ta có thể thỉnh giáo ngài mấy vấn đề về mặt tu hành không? Diệp Thiếu Dương vui lòng trả lời, giúp hắn giải quyết rất nhiều nghi hoặc. Chờ tầm nửa tiếng, một chiếc xe hơi màu đen phóng tới. Diệp Thiếu Dương cũng không nhận ra biển số xe, cũng cảm giác nhìn thật sang trọng. Bentley, Toàn Phúc ngược lại là nhận ra. Lái xe xuống xe, lấy điện thoại di động ra gọi điện. Kết quả điện thoại Toàn Phúc vang lên, hấp dẫn tầm mắt lái xe. Lái xe nghi ngờ đi tới, cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Xin hỏi vị nào là Diệp Thiếu Dương? Ta, Diệp Thiếu Dương đứng lên. Người chính là Vương Tiên Sinh, làm sao ngươi tới nhanh như vậy? Lái xe thở dài một tiếng, biểu thị chính mình là cấp dưới của Vương Tiên Sinh, vừa lúc làm việc ở phụ cận. Vương Tiên Sinh tự mình từ Nam Xương lái xe tới đây quá xa, vì vậy bảo hắn đi một chuyến. Đồng thời biểu thị Vương Tiên Sinh đã đợi tại Nam Xương, cầu hắn không nên trách cứ, hắn không đích thân tới. Ta đi đây, chúng ta gặp lại sau. Diệp Thiếu Dương cười cười với Toàn Phúc, đi leo lên xe. Toàn Phúc đã sớm trợn mắt há hốc mồm, đến lúc Diệp Thiếu Dương tạm biệt, hắn mới hồi phục tinh thần lại, đuổi theo nói. Còn có cơ hội gặp mặt không? Nhất định có. Diệp Thiếu Dương đi rồi, lưu lại Toàn Phúc ngơ ngác, nhìn theo bóng xe, trong lòng đang nghĩ. Người này đến từ cùng là ai? Cùng hắn hàn huyên một hồi như vậy, giống như tinh thông pháp thuật, hình như còn lợi hại hơn sư phụ mình một chút. Thậm chí có thể so cao thấp với đại sư bá. Diệp Thiếu Dương không có lừa hắn, lần sau gặp mặt, khi đó Diệp Thiếu Dương liền đứng ở chỗ cao nhất Tam Thanh Sơn, tiếp nhận khiêu chiến của tất cả mọi người, hắn mới biết được rốt cuộc tên ăn mày nghèo túng này đến tận cùng là ai. Một người hắn có nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Tiếng la giết cùng tiếng đánh nhau càng ngày càng gần, Kiến Văn Đế biết cơ hội không nhiều lắm. Hắn ngồi tại chỗ sâu trong cung điện trên bảo tọa, hắn không có ra ngoài, hắn biết coi như mình ra ngoài cũng là chuyện vô bổ. Hắn nhìn một chút ngực trảng kiếm đặt ở trong tay, trong lòng bi ai nghĩ, cứ như vậy rồi kết thúc ư? Nửa ngày hắn quyết định, chỉ cần phản quân xông tới, hắn liền dùng thanh kiếm này giải quyết xong chính mình, thần hồn câu diệt, miễn cho bị bắt lấy, nhận nhục nhã. Tựa như đời sau của mình, hoàng đế Sủng Trinh lúc trước đã làm như vậy sao? Tự mình lúc làm người, hoàng vị bị cướp, làm quỷ, thế mà cũng là kết quả này. Kiến Văn Đế cười đến âm thanh phóng đãng tại trống rỗng trong cung điện vang trở lại. Bạch Vân Thành là một tòa thành cuối cùng ở Phong Chi Cốc. 16 năm trước, cuộc chiến tam giới kết thúc, Phong Chi Cốc sức mạnh co lại, từ bỏ đại bộ phận lãnh địa, chỉ để lại Bạch Vân Thành cùng một bộ phận Mê Lân Tử Tịch. Từ đây, căn nhỏ nhỏ bé bắt đầu lại không lộ ra một điểm phong mang. Mấy đại thủ lĩnh không hợp, vợ chồng Tần Phong cùng Trần Lộ trốn đi tại quỷ vực dạo chơi, lại không có trở lại Phong Chi Cốc. Tiểu Mã đầu tiên là đi tìm Thái Bình giáo chủ, đi theo hắn học được mấy năm, thực lực tăng nhiều, sau đó một mực ở tại nhân gian cùng bọn tướng bảo pha trộn, cũng không có trở lại Phong Chi Cốc. Phong Chi Cốc hiện tại, lão đại là Kiến Văn Đế, bất cứ chuyện gì một mình hắn định đoạt. Hắn mười mấy năm qua, mặc dù đại sự không có làm, nhưng cũng âm thầm thu nạp quỷ vực cường giả, lại lần nữa gây dựng 12 môn đồ đều tuyệt đối trung thành với hắn. Người Phong Chi Cốc phần lớn là cô hồn dã quỷ quỷ vực, cường đại mà không an phận. Tự nghe lời nói bán mạng là bởi vì lão đại là đạo phong, bọn hắn không dám không nghe theo, mà lại đi theo hắn có thể đoạt địa bàn, có thể giết chết đối với địch trận doanh tà, giết chết tà vật tới tu luyện. Hiện tại lão đại đã đổi, cũng không có chiến tranh, không có chiến tranh. Nhưng những người này dục dịch bị đè nén mấy năm, sau đó bắt đầu không ngừng có người phản kháng Kiến Văn Đế, ý đồ đoạt quyền. Mấy năm gần đây, mâu thuẫn càng phát ra đối lập, khiến Văn Đế như ngồi bàn trông, nhưng cũng không có biện pháp tốt hơn. Hắn duy nhất có thể mượn sức mạnh của Liên minh Trắc Quỷ. Nhưng bọn hắn không có khả năng thời gian dài ở tại Bạch Vân Thành, mà chính mình, những tên thủ hạ ở bên trong. Hắn cũng không rõ bọn chúng ai là lương, ai là phản tặc, cũng không thể hoàn toàn dọn dẹp. Có thể hắn biết đến nhất định phải làm chút gì, nếu không lên thời điểm bị xử lý, hắn bắt đầu điều tra những thành viên phản đảng cùng thủ lĩnh, bởi vì những người này giấu đi rất sâu, điều tra tiến độ rất chậm, kết quả vẫn không có tình huống rõ, đối phương bắt đầu trước hành động. Một cái thuộc hạ trung thực xông vào cung điện, quỳ gối trước mặt Kiến Văn Đế, vì thường nói cho hắn biết, cung điện đã bị bao vây, đại thế đã mất, còn xin Kiến Văn Đế tranh thủ thời gian phá vây, có lẽ còn một chút hy vọng sống. Hắn vừa mới dứt lời, một đạo sát khí xông từ ngoài cung điện bắn tới, trực tiếp đem vị tướng quân này đánh cho hồn phi phách tán. Một đám binh sĩ đi tới, chấn giữ cửa cung, tiếp lời tới mấy cái tà vật thẳng đến đi tới trước mặt Kiến Văn Đế. Đi vào trước ngự tọa, có chút ngang đầu nhìn qua hắn. Kiến Văn Đế tầm mắt nhìn mấy người. Tử Hy là ngươi. Người được gọi Tử Hy chính là một nam tử trẻ tuổi. Trên thực tế, hắn là một quỷ. Trước khi tiến vào Phong Chia Cốc, hắn là một cô hồn dã quỷ tại quỷ vực lang thang. Hắn cảnh giới là nhị đẳng quỷ đầu, nhưng quanh năm lang thang cùng người chiến đấu chém giết, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Theo chính hắn nói, hắn chính là người thời kỳ chiến quốc, vốn là một cái tung hoành gia, chứ danh. Trong sự kiện gai tần chứ danh, hắn cũng ở trong đó tham dự, muốn trợ giúp Hàn Vương phục sinh. Sự tình sau đó thất bại, hắn bị xé rách ra, hồn phách lang thang đến quỷ vực, không quyết đi âm ti đưa tin, từ đây lang thang. Đạo Phong năm đó, thời điểm để cho hắn gia nhập Phong Chi Cốc, Kiến Văn Đế sau khi nhậm chức, đem hắn để bạt làm phụ tá trọng yếu nhất, cùng loại chức vị quản gia. Cũng không phải là không có hoài nghi tới hắn, nhưng Kiến Văn Đế luôn cảm giác mình đã hoàn toàn nắm được hắn. Khiến cho người ta châm chọc là đang điều tra thủ hạ phản nghịch trong chuyện này, Kiến Văn Đế hoài nghi rất nhiều người, duy chỉ không hoài nghi Tử Hy, thậm chí còn đem việc điều tra giao cho hắn phụ trách. Bây giờ nhìn Tử Hy nghênh ngang đi qua đến, Kiến Văn Đế thật vất vả bình tĩnh trở lại tâm tình, cũng nhịn không được nổi lên gợn sóng. Hắn cảm nhận được một loại bị lừa gạt, hắn phẫn nộ nhưng rất nhanh lại trở lại bình tĩnh, hướng về phía tên kia gật đầu nói. Rất tốt, có thể ngươi có cái dạng mưu lược cực sâu này đến lật đổ ta, ta cũng đáng, chỉ là động cơ của ngươi là cái gì đây? Ta muốn vị trí của ngươi. Cái này đích xác là lý do tốt nhất. Bên cạnh một nữ tà vật thay thế giọng nói mà nói ra. Ta muốn ngươi chẳng kiếm của hắn. Kiến Văn Đế hít sâu một hơi, mặc dù quỷ không cần hô hấp, thở dài nói. Các ngươi không sợ Đạo Phong tương lai cùng các ngươi thanh toán. Tử Hy mỉm cười nói. Cho nên ta đợi lâu như vậy, bây giờ không sai biệt lắm, có thể xác định. Hắn hẳn là không về được. Không sợ vạn nhất. Dù sao, cũng phải có điểm mạo hiểm đi. Có cái gì đều sợ thì sao có thể làm được chứ? Kiến Văn Đế gật đầu, biểu thị đồng ý. Tử Vương tọa bên trên cầm lên ngư trưởng kiếm. Đối diện với mấy người lập tức cảnh giác lên. Đế Vương có tôn nghiêm của Đế Vương. Cho ta cái thể diện như thế nào? Tử Hy nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, tự hồ muốn xác định ý đồ chân thực của hắn, nửa ngày nói. Ngươi có thể thử một chút phá vây, lấy thực lực của ngươi, có lẽ có thể đào tẩu, cũng khó mà nói. Nếu như muốn đi, ta đã sớm đi, Kiến Văn Đế cười khổ, lấy ngư trưởng kiếm, đối với trái tim của mình, trong nháy mắt này, hắn do dự một chút, chờ đến quyết định. Lúc sắp động thủ, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng âm thanh kêu thảm thiết liên miên. Mấy cái thủ lĩnh phản quân lẫn nhau nhìn quanh. không thích hợp. Bên trong có một trang hán nói, chỉ sợ đã xảy ra biến cố. Nói xong liền muốn chạy ra bên ngoài. Tất cả đứng lại. Tử Hy 10 phần tỉnh táo, chỉ vào Kiến Ma Đế. Bắt giặc trước phải bắt vua. Đám người lập tức bay tới bắt Kiến Văn Đế. Bên ngoài cửa cung dị động, nhưng Kiến Văn Đế phảng phất thấy một tia hy vọng, hắn lại không muốn chết. Tay hắn cầm Ngư Trảng Kiếm, thi triển Đế Vương Tâm Thuật. Tại trong cung điện, cùng 5 cái thủ hạ quẩn nhau bắt đầu. 5 người đều muốn trị hắn vào chỗ chết, ra tay đương nhiên không khách khí. Kiến Văn Đế một người đánh 5 cũng chỉ có thể chạy trối chết. Người tới, người tới! Tử Hy kêu to, một đội vệ binh xông tới. Kiến Văn Đế cuối cùng bị dồn đến chỗ một góc, ỷ vào nhuệ khí của Ngư Trảng Kiếm, đau khổ trèo trống, mắt thấy lại không được, một cái tà vật bắt lấy sơ hở của hắn. Tại được mấy người yểm hộ, thiếp thân tiến lên đối với Kiến Văn Đế triển khai một kích chí mạng. Kiến Văn Đế đã không có dư lực để hoàn thủ, một tia cười thảm xuất hiện ở trên mặt. Hắn từ bỏ chống lại, nhắm mắt lại. Nhưng hắn cũng không có chờ đến tử vong mà một đạo hắc quang bay tới, đánh vào bên trên thân tà vật này. Cái quỷ đầu nhị đẳng đáng thương này liền tư thế phòng ngự đều chưa có chuẩn bị xong, liền bị hắc quang đâm thủng thân thể, hồn phách vỡ vụn, trở thành rất nhiều khối nhỏ, sau đó hỏa tan, tinh phách bốn phía bay múa. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, tuần tự quay người lại. Bên ngoài cửa cung, một người ngay tại đi tới, mặc trên người một kiện áo màu lam. Bên trong quần áo màu vàng cẩm y, chân đạp một đôi, ủng da mượt mà. Ăn mặc giản lược, bên trong lộ ra quỷ khí. Tóc dài cuộn thành búi tóc, tuấn tú mà mặt mũi góc nhọn rõ ràng, một đôi con ngươi màu xanh đậm như bảo thạch thâm thúy, để cho người ta không nhìn thấy hắn hỉ nộ, nhưng mang theo một loại linh khí ám dạ thần bí. Hắn tay trái dẫn theo đả thần tiên từ bên ngoài cửa cung từng bước một đi tới. Bầu trời quỷ vực bất diệt hồng quang từ bên ngoài cửa cung hình chiếu tiến đến, đem hắn quanh thân dát lên một tầng ánh sáng màu vàng nhạt, càng là lộ ra lộng lẫy như thần linh bình thường. Đạo Phong, cái người mất tích vài chục năm như gió trở về. Mọi người lập tức đều choáng váng. Đạo Phong từng bước một đi lên phía trước, những người này từng bước lùi lại. Tử Hy cắn ra một cái nói, sự tình đến một bước này dù sao cũng là chết, chúng ta con kiến chịu con voi chưa hẳn không có phần thắng. Kết quả hắn quay đầu nhìn Tả Hữu, nhìn thấy chính là từng gương mặt sáng như tro. Bọn hắn đều là thuộc hạ cũ của ta, bọn hắn rất quen thuộc ta, bọn hắn là không thèm để ý đến Kiến Văn Đế, nhưng bọn hắn xưa nay không dám phản đối ta. Đạo Phong tự tôn nói. Những người này nghe xong lập tức đều quỳ trên mặt đất, từng người chủ động nhận sai, nguyện ý tiếp nhận trừng phạt. Tử Hy nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn lập tức liền tuyệt vọng ở trước mặt Đạo Phong. Bọn hắn những người này lúc trước việc ác bất tận, đơn giản chính là một đàn dê. Hắn không hoài nghi chút nào, coi như Đạo Phong muốn giết bọn hắn cũng sẽ không phản kháng được. Dây tại trước mặt mãnh thú, ngoại trừ phát run cùng kêu thảm, lại không có chút nào phản kháng. Đạo Phong đi thẳng tới phía trước vương tọa, ngồi xuống. Những người này, ngoại trừ Tử Hy bên ngoài, tất cả mọi người đều trước mặt hắn quỳ xuống. Đạo Phong lúc này mới hướng xuống, quan sát bọn hắn. Ta biết, các ngươi đều không an phận, để cho các ngươi canh giữ ở cái địa phương nhỏ vài chục năm, cái gì cũng không làm, các ngươi tất nhiên sẽ như con thiêu thân. Trước đó, cái tên kêu gào muốn cướp đoạt Ngư Trảng Kiếm, nơm nớp lo sợ, xông về phía Đạo Phong nói. Khởi bẩm cốc chủ, chúng ta cùng ngày nam chinh bắc chiến, cho tới bây giờ liền không có sinh hai lòng, coi như ngày hiện tại đem chúng ta tại đây đổ sát, chúng ta đều vui vẻ nhận lệnh chết. Chúng ta chỉ là không phục Kiến Văn Đế thay thế vị trí của ngài, bây giờ ngài trở về, chúng ta nguyện ý tiếp tục vì ngài xông pha khói lửa. Mấy người còn lại cũng đều đi theo dập đầu nhau nhau biểu thị đúng như vậy. Ngươi qua đây. Đạo Phong hướng Tử Hy nhìn lại. Tử Hy nơm nớp lo sợ đi qua, quỳ trước mặt hắn, cũng bắt đầu khóc ròng thừa nhận sai lầm. Đạo Phong mỉm cười để cho người ta nhìn không ra ý nghĩ của hắn. Đột nhiên hắn ngẩng đầu nhẹ nhàng lại tại bên trên trán của Tử Hy điểm một cái. Tử Hy thần hồn phân liệt, tinh phách được vị Đạo Phong thu vào trong tay áo. Hôm nay ta trở về, về sau Phong Chi Cốc ta vẫn là trước kia, ta sẽ dẫn các ngươi một đường chiến đấu, giết người đoạt địa bàn, quy củ cũ, tất cả tà vật giết chết, thần hồn nội đan đều là của các ngươi. Ta chỉ cần một điểm, tuyệt đối phục tùng. Ta là chủ nhân duy nhất của các ngươi, ngoại trừ ta ra, thần Phật đều có thể giết. Cho nên người cùng một chỗ đều quỳ xuống, đối với hắn biểu thị trung thành. Đạo Phong để cho bọn hắn đi cũng không nói thêm gì khác. Sau khi bọn chúng ra ngoài, biết làm sao đi xử lý những cái tên thuộc hạ đi cổ động kia. Điểm này không cần Đạo Phong quan tâm. Trong cung điện chỉ còn lại Đạo Phong cùng Kiến Văn Đế. Kiến Văn Đế lúc này đã sớm bình tĩnh trở lại, đi lên phía trước chỗ Đạo Phong, khom mình hành lễ. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của hắn, hắn luôn tự cho mình là đế vương, cho tới bây giờ không có bất kỳ đối với ai hành lễ qua, coi như đối với Đạo Phong cũng chưa từng. Chuyện này không thể trách ngươi, bọn hắn chính là kìm nén quá lâu. Đây chính là một đám đều là sói, nếu như không có bầy cừu để bọn hắn phát tiết, bọn hắn để sẽ cắn lẫn nhau. Chủ yếu nhất là ta đánh giá cao quyền uy của mình, Kiến Văn Đế cười chua xót. Có một số việc cũng nên trải qua mới có thể hiểu. Kiến Văn Đế dùng sức thở dài. Cho tới hôm nay ta mới hiểu được chính mình cũng chu lệ, chênh lệch rồi. Người về sau sẽ trở thành Bạch Vân Thành Chủ. Ta, trải qua chuyện này bọn hắn sẽ không phục ta. Không, bọn hắn lúc đầu rất phục ngươi, nhưng chỉ phục ngươi là thành chủ, ngươi không làm được lão đại. Có ta ở đây, bọn hắn sẽ phục ngươi. Kiến Văn Đế ngẫm lại, chính mình cũng là thực sự không có chỗ để đi. Âm Tia kia một bên, bởi vì Chu Lệ ở một bên làm quan, cả đời không qua lại với nhau, lại không muốn làm cái cô hồn dã quỷ, cũng chỉ có thể theo Đạo Phong tiếp tục lăn lộn nữa. Chỉ chốc lát công phu, có tướng lĩnh yết kiến biểu thị tất cả mọi người tại ngoài cung điện, mặt mũi tề tựu chờ đợi Đạo Phong phát biểu. Đạo Phong mang theo Kiến Văn Đế cùng đi ra, leo lên chỗ thành lâu cao nhất, nhường Âm Phong gợi lên chiếc áo choàng, đối mặt với đám tả vật nhìn nghịt đen ở phía dưới. Bọn chúng còn đang loạn nhau nhau, thẳng đến khi hắn đi ra, chẳng diện lập tức an tĩnh, tất cả mọi người cùng một chỗ nhìn hắn. Ta trở về rồi. Đạo Phong chỉ nói bốn chữ, phía dưới như núi kêu biển gầm hò hét. Tất cả mọi người cùng một chỗ quỳ xuống, sơn hô vạn tuế. Diệp Thiếu Dương ở tại Nam Sương nghỉ lại một buổi tối. Đi cùng với tên Vương Tiên Sinh kia, mua một thân quần áo mới, lại đi ngâm suối nước nóng, cắt tóc, cả người lập tức rạng rỡ hẳn lên. Vương Tiên Sinh mua cho hắn vé máy bay, ngày thứ hai, rạng sáng, liền bay trở về Thạch Thành. Từ chỗ cửa khẩu đi ra, Diệp Thiếu Dương liền mắt thấy được Chu Tĩnh Như, nàng quần một áo, thân mặc váy đen, đứng ở trong đám người, nhìn qua vẫn tuổi trẻ như vậy, nhưng dù sao 16 năm trôi qua, biến hóa vẫn là có, mà lại theo đến gần, đích thực có thể nhìn thấy dấu vết trên mặt nàng có vết lưu lại. Chu Tĩnh Như thấy hắn vẫn còn trẻ tuổi như vậy, lập tức ngây dại. Thật có lỗi, để cho nàng chờ quá lâu. Thiên ngôn vạn ngữ ở trong lòng, Diệp Thiếu Dương lại chỉ có thể nói ra một câu như vậy. Chu Tĩnh Như bổ nhào vào trong ngực của hắn, nghẹn ngào. Diệp Thiếu Dương vỗ lưng của nàng an ủi. Chu Tĩnh Như rất lâu mới tỉnh táo lại, thấy chung quanh rất nhiều người đang nhìn bọn hắn, có chút ngượng ngùng cười cười, có chút thống khổ nói. Em đã già, Thiếu Dương, Chúng ta dạng này ở một chỗ mà ôm nhau, người ta sẽ lại cảm thấy chúng ta là một đôi tình nhân xa cách từ lâu, nhìn qua cảm thấy em là trưởng bối của anh. Diệp Thiếu Dương tâm đau nhói một cái, lập tức dùng sức ôm chặt nàng tại bên tai nàng nói. Mặc dù nghe vào rất buồn nôn, nhưng em chính vĩnh viễn là người của Thiếu Dương ca. Hắn cảm thấy Chu Tĩnh Như toàn thân run rẩy một chút. Chu Tĩnh Như lau nước mắt, cười nói. Cũng may, em lúc đầu còn tưởng rằng phải chờ đến rất già mới có thể gặp anh. Thậm chí cả một đời đều không được gặp anh. Mới 16 năm, em như vậy đã hài lòng. Hai người cùng đi ra, mặc dù 16 năm không gặp, thế nhưng tình cảm thân mật vẫn là còn, đồng thời một chút cũng không có lạnh nhạt, bắt đầu nhiệt liệt trò chuyện. Diệp Thiếu Dương bắt đầu kể lại những chuyện mình xảy ra trong 16 năm. Kể xong một buổi chiều, Diệp Thiếu Dương cuối cùng cũng kể xong, bắt đầu cầm Coca-Cola uống. Anh đã uống 3 chai Coca-Cola rồi đó, đối với dạ dày không tốt đâu. Anh dưỡng sinh đã 16 năm, em cứ để anh uống đi. Coca-Cola vào miệng, cái loại cảm giác này thực quá sung sướng. Tiên sinh, nhà anh ở nơi nào? Ở nước ngoài. Chủ Tĩnh Như che miệng cười lên. Anh thật đúng là tin, em không có kết hôn, ở đâu ra tiên sinh? Cái này, Diệp Thiếu Dương biểu tình phức tạp. Không hoàn toàn là vì anh. Lúc trước em rời khỏi anh, đi nước ngoài, vốn là dự định bắt đầu lại từ đầu, nhưng sau đó rất nhiều năm không có bất kỳ nam nhân nào, khiến cho em cảm thấy hứng thú, một người cũng không có. Dù sao, em thấy ở một mình, thấy phi thường phong phú. Có thể em không có hài tử. Vì cái gì nhất định phải có hài tử? Chủ Tĩnh Như cười nói. Lại nói em không phải có tiểu mộc rồi sao? Em coi nó như nhi tử, mặc dù không thể thường xuyên ở cùng với nó, nhưng em rất ưa thích nó. Đột nhiên ngừng được một cái, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương giật mình, đột nhiên nhớ tới cái gì. Đúng rồi, anh còn không biết tiểu mộc tồn tại. Vừa vặn em có thể nói cho anh một chút. Chu Tĩnh Như bóc cho Diệp Thiếu Dương một quả quýt, một bên cùng hắn giảng giải chuyện có quan hệ tới Diệp Tiểu Mộc. Mặc dù nàng rất ít đi thăm hỏi Diệp Tiểu Mộc, nhưng vẫn luôn cùng Tạ Vũ Tình giữ liên lạc. Gần nhất, hắn bắt đầu tu luyện pháp thuật. Lúc đầu em cùng Vũ Tình, Tuyết Kỳ đều không đồng ý hắn làm như vậy, một mực để phòng hắn. Cái này Thiếu Dương, anh phải hiểu. Chu Tĩnh Như nhìn Diệp Thiếu Dương một chút, đem quýt nhét vào trong miệng hắn. Bọn em không muốn hắn lớn lên giống như anh, cả ngày để cho người ta lo lắng, đề phòng. Chỉ cần nó bình an vượt qua cả đời liền tốt. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, hắn là thực sự có thể hiểu, nhưng cũng có thể là cơ duyên đi. Hắn tiếp xúc đến pháp thuật trước vụ trộm luyện tập còn xém chút nguy hiểm đến tính mạng, về sau chúng em ngăn không được, vậy cũng chỉ có thể trợ giúp nó. Bởi vì nếu muốn làm pháp sư liền phải là một pháp sư lợi hại, vậy mới an toàn một chút. Lại nói hắn họ Diệp, trong cơ thể của hắn chảy giọng mắng của anh. Diệp Thiếu Dương gãi đầu. Em đừng nói như vậy, anh còn chưa có chuẩn bị làm cha, nhi tử đã lớn như vậy, cảm giác này là lạ. Chủ Tĩnh Như bật cười, nói tiếp chuyện của Diệp Tiểu Mộc. Diệp Thiếu Dương nghe xong trầm mặc nửa ngày, nói như vậy nó hiện tại cũng chỉ là trình độ của người mới học. Em nghe lão Quách nói hắn thiên phú rất mạnh, dù sao mới tu hành không được một năm liền đã vượt qua thực lực người ta tu hành 10 năm, tiền đồ là bất khả hạn lượng. Anh bây giờ trở về vừa vặn có thể tự mình dạy dỗ nó. Diệp Thiếu Dương lắc đầu nói, ta tạm thời sẽ không gặp nó. Vì sao? Chủ Tĩnh Như không hiểu. Diệp Thiếu Dương nói, vì tương lai của nó một mình chỉ có lúc không dựa vào ai mới có thể cố gắng phấn đấu, ta tồn tại sẽ khiến cho nó mất ý chí. Nếu thân thế của Diệp Thiếu Dương mà phơi ra ánh sáng, thiên hạ ai dám khi dễ hắn? Đừng nói những pháp sư này, ngay cả những cường giả ở vị trí khác, trừ phi là chán sống, nếu không cũng không dám động đến hắn. Mà pháp sư lịch luyện mà ra, không trải qua hung hiểm, có chút lĩnh ngộ mãi mãi là không có. Còn có nếu như thân phận của Diệp Tiểu Mộc phơi ra ánh sáng, vậy hắn liền trở thành uy hiếp lớn nhất của mình. Địch nhân của mình có thể lợi dụng hắn đến đòi mạng mình. Thành viên Liên minh bắt quỷ thực lực đều mạnh, không có khả năng bị người bắt cóc. Cho nên Diệp Thiết Dương không lo lắng. Nhưng với thực lực của Diệp Tiểu Mộc, nếu có tà vật nhằm vào hắn, chỉ cần một chảo là được. Vạn nhất loại sự tình này phát sinh, vậy rất phiền toái. Còn nữa, chính ta vẫn là còn trẻ. Em đột nhiên nói cho ta biết ta có con trai, còn đã trưởng thành. Ta cảm thấy ta còn chưa chuẩn bị sẵn sàng để ở chung với hắn. Trừ Tĩnh Như che miệng cười to, bộ dáng này của nàng khiến Diệp Thiết Dương phảng phất như thấy nàng lúc còn thiếu nữ. Còn Vũ Tình, anh có định nói cho nàng biết anh đã trở về không? À, tạm thời cũng đừng có nói vội, chờ ta dành thời gian tự mình đi tìm nàng. Dành thời gian? Trừ Tĩnh Như không hiểu. Anh còn có chuyện muốn làm sao? Diệp Thiếu Dương thở dài nói. Tiểu Cửu vẫn chưa thấy. Trừ Tĩnh Như sững sờ một chút nói. Đúng rồi, nàng không phải cùng anh trở về sao? Người đâu? Diệp Thiếu Dương đem chuyện Tiểu Cửu thông qua Sơn Hải Ấn trở lại thời đại này nói một lần. Ta vì Sơn Hải Ấn bố trí thời gian chính là thời đại này. Ta trước đó đã làm qua tiêu ký sẽ không sai. Nàng đáng nhẽ phải về sớm hơn ta một bước, nhưng ta tìm không thấy nàng. Có lẽ các anh không đến cùng một nơi. Diệp Thiếu Dương mở ra tay trái, nhìn hồn ấn của Tiểu Cửu nói. Nàng cùng ta có hồn ấn tương liên, mặc kệ là ở đâu, ta chỉ cần kích hoạt hồn ấn, nàng đều có thể cảm giác được. Nhưng từ lúc ta trở về đến bây giờ, thử liên hệ mấy lần, nàng vẫn không phản hồi, cái này không thích hợp. Phương diện này em không hiểu, nhưng em nghĩ Tiểu Cửu lợi hại như vậy sẽ không có nguy hiểm, cái này anh có thể yên tâm. Diệp Thiếu Dương gật đầu nói. Ta yên tâm, với thực lực bây giờ của nàng, coi như gặp phải vô cơ quỷ vương cũng có thể chạy thoát. Lại nói, thế giới này cũng không có quỷ vương, ta chỉ là hiếu kỳ, không biết nàng đi đâu. Và tình huống không cách nào liên hệ với hồn ấn này, trừ phi là đi một không gian khác. Nếu như Tiểu Cửu đã quay về Thanh Khâu Sơn, đây cũng có thể giải thích được, dù sao nàng cũng không biết chuyện phát sinh về sau. Không biết mình đã trở về, cũng không cần phải ở lại nhân gian. Hiện tại trọng yếu nhất là sớm một chút hỏi nàng đã trở về. Nói cho nàng biết mình trở về, miễn để cho nàng lo lắng. Diệp Thiếu Dương muốn đi Thanh Khâu Sơn một chuyến, nhưng lại không tiện lộ diện. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, hay là tìm người khác làm thay. Người đầu tiên hắn nghĩ tới là Qua Qua, vì vậy hỏi Châu Tĩnh Như Qua Qua ở đâu. Hắn vẫn luôn ở trong nhà. Nhà anh sau khi đi, hắn vẫn luôn ở đó. Diệp Thiếu Dương nghe vậy, một trận cảm động, đứng dậy nói. Vậy chúng ta đi tìm hắn. Bị Châu Tĩnh Như kéo lại, sẵn giọng nói. Anh vẫn cứ gấp gáp như vậy, người ta đợi 16 năm, anh không thể theo em một ngày sao? Em đã đẩy hết tất cả hội nghị chỉ để ở cùng anh, chờ anh nhìn thấy bọn họ, anh liền không có cách nào chuyên tâm cùng với em. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn nàng, lần nữa ngồi xuống, cười nói. Vậy chỉ một lần, em muốn anh làm cái gì cũng được. Thật ư? Trừ Tĩnh Như cười sống xa. Đương nhiên, Diệp Thiếu Dương vỗ bộ ngực, 16 năm chờ đợi, vì nàng làm cái gì cũng đáng. Trừ Tĩnh Như dán ở bên cạnh hắn nói. Anh biết không, năm đó em một mình ra nước ngoài, trong lòng em lúc đầu cũng rất phẳng lặng. Kết quả em đã biết được chuyện của anh và Vũ Tình. Thế mà hài tử đều đã có, đoạn thời gian đó em đã rất không bình tĩnh. Em cùng với nàng giống nhau, dựa vào cái gì anh cùng với nàng sinh hài tử, nhưng em thì không có. Ta chớ có giải thích, em sẽ không hận anh, dù sao anh nhớ kỹ là anh thiếu em. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Anh thừa nhận anh là thiếu em, cho nên anh phải trả cho em. Diệp Thiếu Dương muốn hỏi làm sao trả. Chu Tĩnh Như đứng lên, cúi đầu nhìn hắn nói. Đáng tiếc, em đã già, đối với anh không có lực hút. Diệp Thiếu Dương vội vàng nói, thật không có, anh nhìn qua. Phi thường trẻ tuổi, lại càng có phong vị của người trưởng thành. Vậy anh có hứng thú với em sao? Còn phải nói, Chu Tĩnh Như đưa tay ra phía sau, xoạt một cái, đem váy cởi xuống, bên trong không mặc gì. Anh thiếu em, hiện tại để cho anh trả lại, em một mực chờ đây. Miệng Diệp Thiếu Dương trong nháy mắt mở thật to, ngây ngốc nhìn nàng. Ban đêm, Tiểu Kiều đi một mình đi đến đầu đường, xuất hiện ở nhân gian, nàng đã đổi quần áo của nhân gian, vẫn là phong cách trước đó, váy ngắn tất chân, giày cao gót. Đi trên đường, thập phần hấp dẫn tầm mắt, thậm chí còn có mấy tên côn đồ theo đuôi nàng. Tiểu Kiều cũng mặc kệ, nàng một mực đi tới, nhưng lại không biết nên đi đâu. Bởi vì nơi đây không phải thế giới của nàng. Nàng tới là năm 2023. Nàng tính toán một chút, mình ở dân quốc vượt qua khoảng 5 năm. Nếu tính toán kỹ, vừa vặn cùng thời gian với thế giới này. Nói cách khác, bọn họ bị vây ở trong vĩnh hằng hư không tầm 10 năm. Hắn không biết vì sao Diệp Thiếu Dương lại tính toán sai thời gian đem mình đưa đến nơi đây. Nhưng ít ra nàng có thể xác định thế giới này không phải thế giới thuộc về nàng. Điểm này lúc nàng nhìn thấy người quen ở thế giới này liền xác định. Thế giới này cùng thế giới kia không sai biệt lắm. Ở nơi đây, cuộc chiến tam giới đã qua mấy năm, hết thảy đều đã kết thúc. Đám tiểu đồng bạn cũng đã đều ẩn lui. Nàng đi gặp mấy người đó, sau khi xác định chân tướng, loại cảm giác này rất quái lạ. Người biết mình là người từ tương lai tới, biết thế giới này không thuộc về ngươi, cảm giác nó tự như là hư giả, nhưng nó vẫn chân thực tồn tại, mà người của thế giới này cũng đều cảm thấy mình mới là chân thực. Thế giới này cũng có Diệp Thiếu Dương cùng Đạo Phong, cũng đều không thấy. Mọi người đều đang đợi họ, gặp được nàng, các loại kích động hỏi thăm. Tiểu Cửu sợ bọn họ cảm thấy khó chịu, không dám nói mình không phải người của thế giới này, chỉ nói Diệp Thiếu Dương cùng Đạo Phong vẫn bị vây ở đó, biết bọn họ an toàn cũng yên tâm hơn. Bọn hắn tin tưởng, mặc dù Diệp Thiếu Dương cùng Đạo Phong ở lại đối phó với Quỷ Vương, nhưng không có nguy hiểm tính mạng. Dù sao, chỉ có Diệp Thiếu Dương biết dùng Sơn Hải Ấn, vô cực Quỷ Vương nhiều nhất chính là đem hắn bắt lại, không dám giết hắn. Còn Đạo Phong, với thực lực của hắn, tuyệt đối có hy vọng thoát khỏi vô cực Quỷ Vương truy sát. Tiểu Cửu nhìn thấy bọn hắn kỳ thật có chút khó chịu, mặc dù bọn hắn là chân thật tồn tại, nhưng đối với nàng mà nói, bọn hắn không phải là đám người kia. Vì vậy Tiểu Cửu ngây người một ngày, sau đó liền lấy cớ muốn trở về Thanh Khâu Sơn nhìn xem, một mình rời đi. Nàng hiện tại hy vọng duy nhất chính là Diệp Thiếu Dương, chỉ cần hắn có thể trở lại tương lai, cũng có thể đến thế giới này, đến lúc đó đem mình đón đi. Bất quá, phải cho hắn biết mình bị nhốt ở thế giới này mới được. Nhất định phải nghĩ biện pháp cho hắn biết. Nàng nhớ tới lúc trước cùng Diệp Thiếu Dương tìm người để lại tờ giấy để cho hậu nhân của bọn hắn ở tương lai chuyển cho đám tiểu đồng bạn. Chính mình cũng có thể làm như vậy. Bất quá, phải đảm bảo có thể truyền đến trong tay Diệp Thiếu Dương hoặc tiểu đồng bạn khác. Nàng bắt đầu suy tư phải làm như thế nào, trong lòng bất chi bất giác. Nàng đi vào một con hẻm nhỏ, đột nhiên có hai nam nhân xông lên. Tiểu Cửu mặc dù đang suy nghĩ nhưng điểm phản ứng vẫn là phải có. Thả người nhìn lại là hai nam nhân, một trong số đó tay cầm dao, không ngừng tới gần nàng. Không được kêu, ngoan ngoãn theo chúng ta. Cùng chúng ta chơi đùa, yên tâm, không thiếu cho ngươi chỗ tốt. Giờ là thời đại nào rồi, còn có sắc lang trắng trợn như vậy. Tiểu Cửu cười cười nghênh đón. Phốc phốc hai tiếng, hai người đổ xuống, tinh phách từ trong miệng, mũi, tai bay ra ngoài. Tiểu Cửu không có quan niệm pháp luật, dù sao đắc tội với chính mình, giết người diệt hồn liền tốt. Từ trong hẻm đi ra ngoài, Tiểu Cửu nghĩ thông suốt, chính mình trước đi Thanh Khâu Sơn lại nói, dù sao thời đại này Tiểu Cửu cũng không ở, nơi đó tóm lại là địa bàn của mình. Thạch Thành, bên trong tiểu khu, Qua Qua yên lặng một mình lau dọn nhà cửa. hắn vẫn một mực kiên trì đem nhà cửa quét dọn sạch sẽ chỉ vì tùy thời chuẩn bị nghênh đón Diệp Thiếu Dương trở về. Mặc dù 16 năm trôi qua, nhưng Qua Qua vẫn một mực kiên trì, mỗi lúc trời tối, thổ nạp tu hành, tỉnh táo lại, nhìn thấy ngoài cửa sổ trời đã sáng. Hắn chung quy đang mong đợi Diệp Thiếu Dương sẽ đến gõ cửa. Mặc dù qua nhiều năm như vậy, cửa cũng bị gõ không biết bao nhiêu lần. Không phải nhân viên chào hàng, cũng chính là nhân viên thu phí, còn có gõ nhầm cửa. Nhưng Qua Qua vẫn một mực không thay đổi. Đây là trách nhiệm của hắn. Hắn cự tuyệt bất luận lời mời, ngoại trừ ngẫu nhiên cùng Tứ Bảo Tiểu Mã tụ tập một lần. Bình thường cực ít đi ra ngoài. Coi như ra ngoài, ban đêm cũng nhất định phải trở về. Hắn lo lắng lúc mình không có ở đây, Diệp Thiếu Dương về đến nhà tìm không thấy mình. Tứ Bảo tốt sống, còn có thê tử, có nhi tử. Lão Quách cũng có gia đình. Hắn không giống. Hắn đối với Thiếu Dương ỷ lại, vượt qua bất luận kẻ nào. Hắn lau xong nhà, lại đem đồ dùng trong nhà cũng lau chùi một lần, sau đó vào phòng thổ nạp. Lúc trời sắp sáng, thổ nạp kết thúc, hắn xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn bầu trời, trong lòng lại nổi lên suy nghĩ kia. Lão đại, anh chừng nào thì trở về? Bên ngoài đột nhiên có người gõ cửa. Sớm như vậy, sẽ không lại là nhân viên thu phí chứ? Qua Qua dự định không để ý, kết quả tiếng đập cửa một mực vang lên. Qua Qua tức giận chạy tới, kéo cửa ra. Ta đã nói bao nhiêu lần, đại nhân nhà ta không có ở nhà. Đột nhiên, thấy rõ mặt của người kia, lập tức ngây dại. Ta đã trở về. Diệp Thiếu Dương nói ra câu nói, hắn đã chờ đợi 16 năm. Qua Qua lảo đảo một cái nói. Nếu như ta là nhân loại, lúc này không sai biệt lắm, bệnh tim đột phát mà chết. Nói xong, hắn bay nhào đến trong ngực của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cũng ôm sát cổ của hắn. Người chính là con trai của ta. Diệp Thiếu Dương ở trong lòng lặng lẽ nghĩ. Lặp lại lần nữa, Qua Qua dùng sức trả sát gương mặt Diệp Thiếu Dương nói. Cái gì? Nói ta đã trở về. Ta đã trở về. Qua Qua liên tiếp gọi hắn, bắt hắn phải nói 3 lần. Lúc này mới vừa lòng thỏa ý cười nói. Tốt. Ta tin tưởng đây là sự thật, không phải đang nằm mơ. Nói như người sẽ lại mộng vậy, Diệp Thiếu Dương dùng sức nhéo nhéo mặt của hắn, sau đó quay đầu chào hỏi Chu Tĩnh Như. Các bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Chốc Quỷ Nhân của tác giả Thanh Tử, được phát tại radio tổng hợp.com.